Cửu Tiêu, chương 504, ta muốn thử một chút. Gocchuyenaudio.com, Phương Quý lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, lần thứ nhất bị người tức ra nói á khẩu không trả lời được. Mặc dù bình thường hắn rất am hiểu cưỡng từ đoạt lý, nhưng bây giờ cục diện này, lại rõ ràng không phải có thể cưỡng từ đoạt lý thời điểm. Bây giờ quay đầu nhìn xem bốn phương tám hướng, chỉ gặp đều là một mảnh buồn bã, vô cùng thê thảm, bên trong đã có bao nhiêu bệnh già yếu, lại có mặt mũi tràn đầy bụi đất trẻ con, có hoa dung thất sắc mỹ nhân, cũng có trung thực nông gia, trong nhiều người như vậy, chính mình muốn cứu cái nào. Vĩnh Châu tình thế nghiêm trọng, không thể kéo dài được nữa. Tức Cửu Chiêu gặp Phương Quý trầm mặc lại, chậm rãi lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà bên cạnh hắn hộ vệ thì bá một tiếng tế. Khởi phi kiếm, tiên nhân muốn giết chúng ta sao? Bọn hắn lúc nói chuyện cũng không có tránh đi những bách tính này, có chút cách gần đó, đã đem lời của bọn hắn đều nghe lọt vào trong tai, mặc dù nghe mơ mơ màng màng, không nhất định hiểu, nhưng chuyện mấu chốt nhất vẫn là nghe được, nhất là nhìn thấy tức gia hộ vệ, thậm chí ngay cả phi kiếm đều đã tê đứng lên lúc càng kinh hãi hơn thất sắc, có người đầy mặt hoảng sợ kêu to hướng nơi xa chạy trốn mở đi ra. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền có không biết bao nhiêu người nghe được những lời này, lập tức hoảng sợ kêu khóc. Bọn hắn thậm chí không rõ, vì sao vừa mới từ trên trời giáng xuống, chém giết quỷ thần cứu được bọn hắn tiên nhân đào mắt liền trở mặt muốn giết bọn hắn, chỉ là cảm nhận được vô tận khủng hoảng, thậm chí là tuyệt. Vọng, quỷ thần ăn người, có tiên nhân đến cứu, có thể tiên nhân giết người đâu. Bọn hắn lại nên cầu ai? Trong lúc nhất thời, có người chạy trốn, có người kêu khóc, càng có vô số người quỳ lại xuống dưới, dùng sức dập đầu cứu tha. Trong toàn bộ thành trì, duy có Phương Quý bọn người đứng đấy, lộ ra cao cao tại thượng. Phương Quý trong lòng, đã đang không ngừng hốt hoảng, hắn nhìn qua tư tán bách tính kia trực giác đến không nên như vậy thế nhưng là nghe Tức Cửu Chiêu lời nói, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào ngăn cản, nhất thời tâm loạn như ma, lần thứ nhất cảm thấy, đầu của mình thế mà khó dùng. Coi như muốn giết lại có thể giết thế nào đâu. Tức gia hộ vệ đã tế khởi phi kiếm, nhưng vẫn không có động tác. Tất cả mọi người đang chờ Tức Cửu Chiêu hạ lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, phi kiếm của bọn họ liền sẽ chém về phía trên mặt đất quỳ lại một mảnh bách tính chém tới. Thế nhưng là nhìn qua từng tấm khuôn mặt hoảng sợ sợ hãi kia, nghe tiếng cầu xin tha thứ không ngừng tràn vào trong tai kia, ngay cả những hộ vệ này bàn tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong lòng bọn họ ngược lại lên một chút xa xỉ niệm, hy vọng Tức Cửu Chiêu không cần hạ lệnh này. Phương Quý lúc này cũng chính ngơ ngác nhìn xem dân chúng chung quanh. Những người này mới vừa rồi còn có rất nhiều hướng chính mình quỳ xuống tạ ơn chính mình chém giết quỷ thần cứu được bọn hắn. Bây giờ bọn hắn lại quỳ xuống, đang cầu xin chính mình không nên giết bọn hắn. Tức Cửu Chiêu nói có đạo lý, giống như nếu không muốn trận này đại tai giáng lâm Bắc vực, giáng lâm tại Bắc vực tất cả bách tính trên đầu, liền chỉ có giết bọn hắn còn. Nếu là Phương Quý muốn giết, hắn là có biện pháp, hắn biện pháp nhưng so sánh tức gia hộ con đao kiếm thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn tồi động ma sơn quái nhãn, liền có thể nhìn thấy từng mảnh linh quang, đó là những bách tính này thần hồn. Bọn hắn quá yếu ớt, nếu là mình nguyện ý có thể trực tiếp lấy ma nhãn càn quét thần hồn của bọn hắn. Nhưng ở lúc này, ai có thể hạ được cái tay này? Liền ngay cả Tức Cửu Chiêu, mặc dù nói đều là hắn nói, quyết định cũng là hắn làm. Nhưng là hắn cõng qua thân đi đằng sau cũng là thật lâu không có hạ lệnh. Những hộ vệ kia thân thể đều đã cứng đờ, phi kiếm ngay tại tế ở bên người, lại chậm chạp không người rơi xuống. Thi thi tiên tử, hắn một lát sau đằng sau, bỗng nhiên xoay người qua đi, nhìn về hướng vị nữ tử xinh đẹp ôm chó con kia. Sự tình nhiễm nhân quả này, ngươi, cuối cùng vẫn là muốn cho để ta làm. Vị nữ tử xinh đẹp tên gọi Thi Thi kia, gặp Tức Cửu Chiêu nhìn về hướng chính mình, liền đã biết hắn muốn nói cái gì, khè khẽ lắc đầu, đem trong ngực tiểu hắc cầu đặt ở trên mặt đất, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một khung đàn ngọc bước trên mây mà lên, xếp bằng ở giữa không trung, sau đó ung dung nhìn lướt qua dân chúng trong thành, nhẹ nhàng nhổ dây, một đạo du dương tiếng đàn, chậm rãi rơi về phía trong thành. Trong thành đang có vô số dân chúng kêu khóc thế nhưng là đang nghe tiếng đàn này đằng sau, lại đều không khỏi khẽ giật mình, tiếng khóc ít đi rất nhiều. Nàng đây là đang làm gì? Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo qua Tức Cửu Chiêu đến hỏi. Thi Thi tiên tử là người diệu âm môn, Tức Cửu Chiêu lắc đầu thản nhiên nói, người diệu âm môn cầm kỹ vô song càng có thể. Đem thuật pháp giấu tại tiếng đàn ở giữa, nghe được nàng đến một khúc trong thành này bách tính, liền sẽ đều thiếp đi, mấy ngày mới tỉnh, mà tại lúc này, chúng ta liền có thể tại thành tuần bố trí xuống đại trận. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nói, như vậy tổng không cần chúng ta tự mình đi làm. Phương Quý lập tức minh bạch Tức Cửu Chiêu lời nói, nhất thời dùng mình. một khúc tiếng đàn, làm để trong thành này bách tính thiếp đi, bọn hắn lại khắp chung quanh, bố trí xuống đại trận, những bách tính này liền không có khả năng lại rời đi, đợi cho bọn hắn sau khi đi, những bách tính này, có, liền trực tiếp trong giấc mộng qua đời, cho dù có người có thể chống đến mấy ngày đằng sau tỉnh lại, khi đó thành trì bị phong, bọn hắn cũng không có khả năng trở ra đi, về phần cuối cùng sẽ là hậu quả gì, vậy cũng không cần. Nhiều lời, kể từ đó, bọn hắn tự nhiên không cần tự mình động thủ chỉ bất quá. Nhìn xem chung quanh bách tính, nghe tiếng đàn kia từng cái trên mặt lộ ra si say chi sắc. Tại trong tiếng đàn này, bọn hắn thậm chí đã quên chung quanh khủng hoảng, giống như là lâm vào trong một giấc mơ đẹp. Đã có người nhịn không được trong tiếng đàn thần thông, bắt đầu cảm thấy nồng đậm bối rối. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, giấc ngủ này tới, liền tỉnh nữa không đến. Phương Quý bàn tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy, cũng không phải cái gì lòng đầy căm phẫn, có thể là phẫn nộ loại hình. Hắn là đang sợ, từ bước lên con đường tu hành ngày đó bắt đầu cho tới bây giờ, hắn đều không có nghĩ tới chính mình sẽ đối mặt tình huống như vậy. Người đầu tiên chờ chút đã, hắn nhịn không được hô một tiếng, mọi người chung quanh ánh mắt. Đều hướng hắn nhìn lại, ngay cả giữa không trung tiếng đàn đều ngừng, thi tiên tử lặng lặng nhìn hắn. Người trước chờ ta cứu một cái. Phương Quý vội vàng nói, ánh mắt quét qua thấy được cách đó không xa có cái tiểu nữ hài, có được béo ị cùng khi còn bé Hồng Bảo Nhi một cái dạng, vội vàng đi qua đưa nàng kéo mấy cái tiện tay một đạo pháp lực đánh vào trong cơ thể nàng, nữ hài Nhi này sắc mặt lập tức trở nên tốt lên rất nhiều, trên người ôn khí cơ hồ trong chốc lát liền đã hóa đi, hoàn toàn chính xác giống người tức ra nói, vô cùng đơn giản. Cứu xong một cái này, Phương Quý lại thuận tay đem nàng bị thương nặng cha cũng cứu được, sau đó lại nhìn lấy một đứa bé trai. Hắn rất nhanh, liền đã liên tục cứu được 7-8 cái thế nhưng là lúc ngẩng đầu lên, lại mờ mịt. Ở trước mặt hắn, không biết có bao nhiêu, người đều đang ngơ ngác nhìn xem hắn, mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Bọn hắn không biết Phương Quý đang làm cái gì, nhưng có thể nhìn ra được lúc này Phương Quý là đang cứu người. Cầu tiên nhân cứu mạng A, có người quỳ xuống, trùng điệp đập ngẩng đầu lên. Cầu tiên nhân cứu ta hài tử, từng mảnh người đều quỳ xuống, không ngừng hướng về Phương Quý dập đầu. Phương Quý trong lòng đã có chút mờ mịt, hắn ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ toàn bộ thành người đều hướng mình quỳ xuống. Chính mình làm sao kêu a? Phương đạo hữu trở về đi. Tức Cửu Chiêu chẳng biết lúc nào, đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt cũng có vẻ hơi ảm đạm, một lát sau, mới thấp giọng nói, ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi ác nhân, cũng không muốn đả thương người ta tức ra từ trước đến nay có tộc huấn, không thể cầm tu vi. Bài bố phàm nhân vận mệnh càng không thể khinh thương phàm nhân tính mệnh, nhưng hôm nay tình thế như vậy, chúng ta cũng không có những biện pháp khác, ngươi là người trong tu hành, khi minh bạch việc này. Minh bạch, Phương Quý trong lòng tự nhiên là minh bạch, chỉ là có chút không lấy sức nổi mà. Bỏ mặc không quan tâm không được cứu lại cứu không đến, vậy có thể làm sao toàn giết sao? Nhất thời trong lòng cũng có chút hoảng hốt, chính mình trước kia còn tưởng rằng tu hành, liền có thể làm đến hết thảy sự tình đâu. Bây giờ đứng trước loại cục diện này, mới biết được chính mình đúng là cũng sẽ vô lực. Chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có ngừng trận này mà ôn, không chỉ có trận này, Vĩnh Châu chi địa cùng Vĩnh Châu lân cận Viễn Châu, rất có thể cũng là như thế tương tự quyết định, sợ là chúng ta không chỉ có thể làm lần này, mà là rất nhiều lần. Tức Cửu Chiêu kéo hắn một cái, thấp giọng nói, quyết định như vậy rất khó làm, nhưng chúng ta lại nhất định phải làm, dù sao chúng ta là người trong tu hành, không thể nhìn trận này đại ôn lan tràn ra, nếu muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia tôn phủ quỷ thần, trách nuôi dưỡng quỷ thần tôn phủ, bây giờ chúng ta có thể làm chính là giải quyết chuyện nơi đây, sau đó tiến đến Vĩnh Châu, đem tất cả quỷ thần đều là giết. Vâng, tất cả quỷ thần đều nên giết, Phương Quý cắn lên hàm răng, trong mắt đều tại phun lửa. Hắn đây là lần thứ hai đối với tôn phủ sinh ra dạng này hận ý, lần đầu tiên là tại tôn phủ, huyền nhai tam xích thần sinh phía trên, hắn nhìn thấy bạch thiên đạo sinh trấn áp quách thanh sư tỷ, mới lửa giận cùng một chỗ, đại chiến bạch thiên đạo sinh, nhưng một lần kia trong tâm sát. Khí, nhưng lại xa xa không bằng lần này càng cường liệt, lần kia hắn là vì chính mình người quen, nhưng lần này, lại là vì chính mình kẻ không quen biết, lần kia hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận, lần này lại muốn chạm tận quỷ thần. Chỉ là, coi như quyết định chủ ý, muốn giết hết quỷ thần, nhưng bây giờ thì sao? Tức Cửu Chiêu đem hắn kéo lại, bên người đi theo còn có mấy tiểu hài bị hắn cứu được kia. Ngay cả Phương Quý đến lúc này, đều không thể nói thêm gì nữa. Cả tòa thành trì đều yên tĩnh im ắng, kiềm chế đến cực điểm. Giữa không trung thi tiên tử thở dài một tiếng, chuẩn bị lần nữa nhổ động dây đàn. Phương Quý ca ca ta muốn cứu bọn họ. Cũng tại lúc này, một cái thanh âm mềm nhũn bỗng nhiên vang lên. Ta cũng muốn cứu A thế nhưng là, hiện tại nào có cái gì biện pháp, Phương Quý lúc này thậm chí cũng không, dám quay đầu thật giống như mình làm cái gì chuyện sai giống như. có lẽ ta có thể thử một chút. Tiểu Lý Nhi mềm mại tay nhỏ cầm Phương Quý bàn tay, tựa hồ không có gì lực lượng giống như. Ngươi, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vừa quay đầu đến, nhìn xem Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi mặt đã đỏ lên, cúi đầu, thanh âm thật thấp nói, ta hẳn là có thể luyện ra chị ma ôn này đan dược cách chương.